Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731. Chương 731: Thiên địa chính đạo. Trùng Đại Thanh gặp Thanh Long một trận không nói lời nào. Coi là không sao, liền muốn quay đầu rời đi. Nó muốn tìm một chỗ tiêu hóa một cái nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên có ăn quá no cảm giác. Đã từng nó cho là mình vĩnh viễn không có loại cảm giác này. Hiện tại xem ra, chưa đến vẫn là có thể mong đợi. Thanh Long lại một lần gọi lại nó nói. Không đúng, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Khối này đĩa, hiện tại ngươi còn chưa tới tay. Cái kia tà ác tồn tại. Nói cho ngươi, nhất định phải ăn sạch chúng ta. Mới hội thành chỗ này thiên địa cho ngươi. Kết quả ngươi không có đạt thành. Cho nên ngươi bây giờ vẫn là không có vật gì. Ách. Sự thật giống như chính là như vậy. Đại Thanh ngượng ngùng nói. Vậy ta liền lấy tiền bồi thường cho ngươi tốt. Ăn bao nhiêu ta bồi ngươi bao nhiêu. Thanh Long không nói một lời. Chỉ là nhìn chằm chằm Trùng Đại Thanh đang nhìn. Trùng Đại Thanh toàn thân rét run. Không biết Đại Thanh Long muốn làm cái gì. Kỳ quái. Chỗ kia tà ác thiên địa tại sao phải cùng ngươi làm giao dịch này. Nơi này thần hồn ước vạn. Thiên tư. Tâm tính. Lịch duyệt mạnh mẽ người. Chỗ nào cũng có. Nó tùy tiện liền có thể lấy ra công nhân quét đường nhân vật. Tại sao phải tìm ngươi cái này không đáng tin cậy ra hỏa? Thanh Long cũng không có xoắn suýt tiền vấn đề, mà là nghi ngờ nói. Cái kia, đại khái là bởi vì ta nhất thiên chân khả ái a. Trùng Đại Thanh dương dương đắc ý nói. Thì ra là thế, quả nhiên là cái tà ác chi địa. Xem ra nó là muốn chọn cái tư chất đủ cao, lại tương đối tốt lừa gạt ra hỏa. Dạng này tương lai qua sông đoạn cầu thời điểm liền dễ dàng nhiều. Thanh Long tự lẩm bẩm. Đáng giận, Đại Thanh Long, ngươi là nói ta khờ, đúng không? Trùng Đại Thanh tức giận bất bình đường. Ếch, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Thanh Long gật đầu nói. Nhưng mà lúc này, giữa thiên địa, lại có một cái tức hổn hển âm thanh âm vang lên đến. Đáng giận. Ngươi con này đần trùng, dám vi phạm ước định, ta muốn ngươi trả giá đắt. Thanh âm kia vang vọng giữa thiên địa, phẫn nộ đến cực điểm. Ếch, ngươi trông ngươi xem, làm sao nhỏ mọn như vậy? Chẳng phải ăn ngươi nuôi trong nhà một chút sông dễ à? Cùng lắm thì về sau bồi thường cho ngươi. Trùng Đại Thanh không sợ hãi chút nào nói. Tê bản đường chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi trùng. Ta đem bản giới tất cả lực lượng đều hóa thành đồ ăn. Mới lấp đầy ngươi cái kia sâu không thấy đáy dạ dày. Ngươi bồi thường nổi a? Cái thanh âm kia 10 điểm tức giận nói. Ếch, giống như thật không thường nổi. Bất quá khi đó là ngươi để cho ta tùy tiện ăn. Về sau lại lừa ta. Còn muốn cho ta ăn người. Là ngươi vi phạm ước định phía trước. Trách không được ta. Đại Thanh trùng cãi chày cãi cối nói. Tốt. Cái gọi là ác giả ác báo. Ngươi cái này tà đạo. Trong lòng còn có không tốt. Không hiểu cái gì là đường hoàng chính đạo. Có kết quả này. Đó là gieo gió gặt bão. Chẳng trách trùng. Thanh Long nghĩa chính từ nghiêm đường. Hừ. Ta không cùng ngươi nói nhảm. Các ngươi đừng tưởng rằng ta tính sai, liền có thể chinh phục ta. Các ngươi có thể đánh ngã ta, nhưng vĩnh viễn đánh không bại ta. Bởi vì các ngươi đường, cùng ta đường, là khác biệt, đừng muốn cùng ta tương hợp. Cái thanh âm kia hung hăng nói, ha ha, ai muốn hợp ngươi tà đạo. Bản tôn hôm nay liền muốn dùng yêu cùng chính nghĩa, đường hoàng chi đạo. Để ngươi minh bạch. Tà ác tuyệt đối là không thể bền bỉ. Chỉ có phù hợp đại đa số cá thể lợi ích chính đạo. Mới có thể kéo dài di tồn. Cho dù nhất thời trầm luân. Luôn có tái khởi một ngày. Thanh Long vừa dứt lời. Đột nhiên thân rồng chấn động. Đạo đạo bạch khí từ nó toàn thân cao thấp phóng xạ mà ra. Trong chốc lát, giữa thiên địa, quang mang phổ chiếu, hết thảy u ám, biến mất không còn tăm tích. Bạch khí đi tới chỗ, huyết sắc biến mất, màu xanh biếc trùng sinh, sinh cơ lại đến, giết chóc toàn bộ tiêu tán. Lần này bạch khí phóng thích, tiếp tục thời gian lâu, là trước đó chưa từng có. Phương Đông Hải Đăng, lần nữa tại cái này máu tanh chi địa, tỏa hào quang rực rỡ. Phía dưới, mọi người cái cảm xúc bành trướng, trong ánh mắt, lộ ra vẻ khâm phục, coi như quỷ vương Bồ Tát, còn có thiên tinh Pháp vương cái này hai tôn thượng giới đại năng. Thấy thế, cũng là rất có vẻ tán thành, nhao nhao gật đầu, dù sao tại giai đoạn hiện nay, dựa vào hiện có sức mạnh, nhất cổ tác khí, chiến thắng một chỗ bí cảnh thiên đạo, đây cũng là cực kỳ không dễ. Chính là bởi vì cái này hai tôn đại năng, trải qua đỉnh cao, mới hiểu được từng cái giai đoạn khó khăn chỗ, người không biết mới không sợ, hiểu được càng nhiều, càng biết lợi hại, hừ, nếu không có ta hao hết lực lượng, chỗ nào cho phép ngươi ở chỗ này càn rỡ. Cái thanh âm kia 10 điểm phẫn nộ nói, hơn hết không người để ý tới nó. Kẻ thất bại luôn luôn có thể tìm tới 10.000 trật tự từ. Nhưng là, ai sẽ quan tâm? Chỉ có bên thắng, đứng tại chỗ cao, tại lịch sử phía trên, viết xuống dày đặc một bút, để cho người ta kính ngưỡng. Người con này hỏng ta đại kế đần trùng. Ta muốn nguyền rủa ngươi. Ngươi về sau vĩnh còn lâu mới có được lại ăn no bụng thời điểm. Cái thanh âm kia phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú. Ếch, dù sao ta trước kia vậy chưa ăn no quá. Tùy ngươi làm sao nguyền rủa, trùng đại thanh ép căn không quan tâm nói. Ngoạc kép, cái thanh âm kia không còn có vang lên quá. Đại khái là bị trùng đại thanh ế tử. Ha ha, chúc mừng tôn giả, chúc mừng tôn giả. Lại tiếp theo thanh, chẳng biết lúc nào, thiên hà thần sông. Đột nhiên lại xông ra, khuôn mặt tươi cười tha thiết đường, ếch, đám người trên đỉnh đầu, bay qua ba cái quạ đen, thần sông này thật đúng là có thể mượn gió bẻ măng. Hết thảy đều kết thúc, lập tức đi ra, Kiều An Bình bọn người, nhìn nhau một cái, lập tức trong ánh mắt, rất nhiều vẻ cổ quái, hơn hết trong mọi người, cũng không có người chào phúng vị này đại thần. Có tư cách chào phúng hắn, sẽ không xé rách cái mặt này ra, muốn chào phúng hắn, nhưng không có cái địa vị này cùng lực lượng, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm khinh bỉ, người so với người, tức chết người, thần so thần, càng có thể tức chết người. Trước đó, Kiều An Bình bọn hắn còn đối với mấy cái này thượng thần, không có quá nhiều trực quan so sánh, hôm nay một màn này, để bọn hắn rõ ràng đi nữa hơn hết địa minh bạch. Liền xem như chính thần ở giữa, đáng tin cậy cũng là hiếm thấy. Giống thần long tôn giả loại này, dũng cảm tiến tới, trực tiếp cản đến trước nhất, xuất hiện một cái, đó là hiếm thấy, càng nhiều, hẳn là giống thiên hà thần sông. Dạng này giỏi về mượn gió bẻ măng thần minh, bọn hắn sống 5 tháng lâu, càng thêm tiếc mệnh. Quỷ vương Bồ Tát thấy mọi người biểu lộ cổ quái, thêm chút giải thích nói, thượng giới thiên hà khô cạn nhiều năm, thần sông huynh tại thượng giới sớm đã không can, hiện tại là chân thân giáng lâm, cho nên rất nhiều chuyện, đều là thân bất do kỷ. Các vị thiện tin, còn xin thông cảm 1-2, Kiều An Bình bọn người nghe đến đó, lập tức giật mình, giờ mới hiểu được. Vì sao thiên hà thần sông như thế gọn gàng mà linh hoạt địa lâm trận bỏ cháy? Vì sao cái khác hai vị thượng thần, lúc ấy phi thường lý giải hắn, còn vì hắn đại lực giải vây? Bất quá, lý giải sắp xếp dài, hiện thực về hiện thực, nếu như tương lai lại có sự tình, muốn để bọn hắn về sau đi theo ai? Cái kia không cần phải nói, vị này thần sông đại thần. Vậy khẳng định là muốn bị bài trừ đang chọn hạng bên ngoài. Vẫn là đảm nhiệm cố vấn có dự kiến trước. sớm để bọn hắn ôm lấy thần long tôn giả thô chân. Chí ít tới bây giờ, đủ loại đại nạn nguy cơ, đối phương đều không có vứt bỏ quá bằng hữu các huynh đệ bạn quá, lần này vẫn là không ngoại lệ. Bọn hắn đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, trên thực tế vậy bỏ ra to lớn hy sinh đại giới. Hết thảy tiến đến 23 tên chân tướng tổ chức tinh anh. Từng cái đều là chỉ đường cấp trở lên cao thủ. Kết quả đến cuối cùng chỉ còn lại có 4 người may mắn còn sống sót. Còn có sớm chống đỡ hết nổi. Trốn ở Long Thần bí cảnh. Trốn qua một kiếp 2 người. Mấu chốt là ở giữa cũng không có kinh lịch cỡ nào thảm thiết tranh đấu. Từng cái đều là tự tuyệt mà chết. Có thể nói là hy sinh vô ích. Hơn nữa còn nhất định phải như thế. Nếu không thần hồn vô tồn, càng thêm bi thảm. Đây chính là tuyệt cảnh chỗ. Người nhỏ yếu, nào có cái gì sức phản kháng. Chớ nói chi là dãy giụa một hai. Chỉ có thể giống bụi bặm như thế. Bị cuồng gió xoáy đi. Nếu không có sớm dựa vào thần long cái này một tôn đại thần, liền mấy người kia đều không thể may mắn thoát khỏi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.